Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, một quyền oanh sát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương lực lượng đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra, đứng ở nguyên chỗ đừng động. Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Mau lẹ vây quanh Lý Linh Nguyệt xoay tròn. Chỉ thấy hắn song quyền đều xuất hiện. Cường hãn lực quyền trực tiếp đem tất cả phóng tới lực lượng cùng sóng xung kích. Toàn bộ đều đánh tan. Nhường Lý Linh Nguyệt không có nhận mảy may tổn thương. Mà chung quanh cái kia 4 cái ma môn cao thủ liền thảm rồi. Bọn họ thực lực. Hiển nhiên căn bản không cách nào tiếp nhận song phương lực lượng đụng nhau trùng kích. A, chấm ngoặc kép, không tốt. Cứu ta, chấm ngoặc kép, 4 người thê lương kêu thảm, thân thể ở đáng sợ lực lượng trùng kích vào, thế mà cấp tốc sụp đổ. Trong khoảnh khắc, 3 cái đạo võ cảnh nhị trọng cao thủ, đã bị biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì, mà cái kia đạo võ cảnh tứ trọng cao thủ, thì là toàn thân sụp ra vô số vết thương, một cỗ máu tươi liền giống như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng phun ra ngoài. Bộ dáng vô cùng thê thảm, Lý Linh Nguyệt nhìn trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy không thể tin. Tô Hạo Thần biểu hiện ra sức chiến đấu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng một mực cho rằng Tô Hạo Thần tu vi, so bản thân kém nhất trọng, sức chiến đấu nhất định cũng sẽ kém nhiều hơn. Cho nên một mực đối Tô Hạo Thần tâm tồn khinh thị, cho rằng trong nhà các trưởng bối đối Tô Hạo Thần khen ngợi. Hoàn toàn là nói quá sự thực, thế nhưng là hiện tại nàng mới đột nhiên phát hiện, loại kia khen ngợi một chút cũng không đủ, vừa mới đối thủ, thế nhưng là một cái đạo võ cảnh tứ trọng, 3 cái đạo võ cảnh nhị trọng cao thủ, nếu như là chính nàng đối mặt lên, chỉ sợ một chiêu liền bị nhân ra giải quyết hết, căn bản không có phản kháng năng lực, nhưng là Tô Hạo Thần đâu, lấy chỉ là hoàng võ cảnh lục trọng tu vi. Chống lại 4 cái đạo võ cảnh cao thủ, thế mà chỉ một chiêu, liền đem đối phương 4 người toàn bộ giết chết, hơn nữa rõ ràng nhẹ nhõm có thừa, dạng này sức chiến đấu, đơn giản có thể xưng biến thái. Lý Linh Nguyệt đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hiện tại nàng nghĩ tới bản thân lúc trước đối Tô Hạo Thần châm chọc khiêu khích, liền cảm giác trên mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng. Trách không được ca ca nhường hắn bảo hộ ta đây. Gia hỏa này quả nhiên mạnh ngoại hạng. Lý Linh Nguyệt mím môi một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chung quanh tàn phá bừa bãi lực lượng tiêu tán. Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng. Lần nữa đứng ở Lý Linh Nguyệt bên cạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Linh Nguyệt muốn nói điều gì? Lại trong lúc nhất thời không nói ra được miệng. Có cái gì lời nói chiến đấu xong lại nói. Tiếp xuống ngươi theo sát ở bên cạnh ta. Không cần khoe khoang cùng người chiến đấu. Ngươi kinh nghiệm thực sự quá kém. Ở dạng này quần chiến bên trong đó là sống biêng ngắm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết. Tô Hạo Thần ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Lạnh lùng nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Linh Nguyệt tức khắc tức giận đến bĩu môi ra. Đáng giận ra hỏa. Liền biết rõ huấn người. Nàng vừa mới nhưng thật ra là muốn xin lỗi. Lại không nghĩ rằng bị một câu chặn trở về. Cho nên trong lòng 10 phần xấu hổ. Cảm giác gia hỏa này thật sự là không hiểu phong tình. Lúc này nàng còn không có ý thức được. Bản thân đối Tô Hạo Thần thái độ. Cũng đã triệt để phát sinh chuyển biến. Nếu là lúc trước Tô Hạo Thần dạng này lời. Nàng đã sớm trào phúng phản bác trở về. Hừ. Hiện tại còn ở chiến đấu, tạm thời không so đo với ngươi, đợi đến kết thúc chiến đấu, nhìn nhân ra làm sao tính sổ với ngươi. Lý Linh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn hách lên, hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện ở song phương trên cơ bản thế lực ngang nhau, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu căn bản không có khả năng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, hỏi, các ngươi những cái này hoàng tộc con cháu trên người. Chẳng lẽ đều không có thánh binh sao? Lúc trước Lý Đồng Phong ở Dạ Nguyệt Quốc thời điểm, thế nhưng là lấy ra 2 kiện thánh binh.